tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 15, tôi nhất định sẽ thay đổi kết cục của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Trần Mai đã quen với việc bị Mạnh Tịch khinh thường, nhưng thấy Mạnh Tịch đổi thái độ với mình, trong lòng Trần Mai vẫn vui mừng. Đúng là lòng người đều do thịt mà ra. Có lẽ là họ thật lòng thật dạ đối tốt với Mạnh Tịch. Mạnh Tịch cũng dần dần cảm nhận được. Trần Mai nghĩ vậy, cẩn thận nắm lại tay Mạnh Tịch, cố gắng muốn truyền thêm nhiều hơi ấm cho cô. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ tay, Mạnh Tịch cảm thấy trái tim vừa còn đau nhói của mình chợt bình tĩnh lại không ít. Cô nhẹ giọng nói, cảm ơn mẹ. Cảm ơn gì chứ, đồ ngốc, đây không phải là việc mẹ nên làm sao? Trần Mai vừa nói vừa buông tay Mạnh Tịch ra. Bà lấy từ trong giỏ mang theo một cái bánh bao to. Mẹ mới hấp bánh bao bột trắng sáng nay. Con với A Cương mỗi người ăn một cái lót ra. Chúng ta về nhà mẹ nấu cho con chút canh gà bồi bổ. Mẹ, lúc này con chưa thể ăn gì. Con phải đến bệnh viện khác nội soi dạ dày. Phải nhịn đói để làm. Mạnh Tịch vừa nhét bánh bao vào giỏ, vừa giải thích với Trần Mai. Trần Mai nghe xong liền lo lắng. Sao con phải đi khám? Không phải con bị bệnh gì nghiêm trọng đấy chứ? Có bệnh nghiêm trọng gì đâu. Thông ra à, chị không biết đâu. Mạnh Tịch nó thích giả vờ bệnh. Không đợi Mạnh Tịch trả lời Trần Mai, phía sau họ đã xuất hiện một phụ nữ trung niên tiếp lời. Là Tần Phượng đã theo ra từ phía sau. Tần Phượng chỉ vài bước đã đến trước mặt Mạnh Tịch. Bà ta có vẻ rất bất lực liếc nhìn Mạnh Tịch một cái. Lạnh giọng nói, mẹ biết con đang nghĩ gì. Không gì khác là muốn giả vờ bệnh để thu hút sự chú ý của mẹ và cha con. Từ khi con 15 tuổi đến gia đình này, đã thích làm những chuyện này. Bao nhiêu năm rồi, vẫn cứ cái tính đó. Giả vờ tới giả vờ lui, làm chúng ta đau đầu quay cuồng có ý nghĩa gì? Mạnh Tịch, mẹ nói với con lần nữa, con đừng giả vờ nữa. Cha mẹ rất yêu con. Không cần con dùng cách giả vờ bệnh để thu hút sự chú ý của chúng ta. Hina tối nay về nhà ở với mẹ. Tối nay mẹ làm thịt kho tàu con thích ăn. Đi thôi, đừng diễn những trò này nữa. Thông ra, cố Bắc Cương, mọi người cũng cùng qua ngồi chơi nhé. Sau khi nói một hơi một đống lời, Tần Phượng xoay người đi lên phía trước, đứng bên cạnh ra hiệu Mạnh Tịch đi theo bà ta. Thịt kho tàu mà nguyên chủ nhớ nhung. Ký chủ, đi nào, mau theo Tần Phượng ăn thịt. Trước hết đi ăn thịt đã. Nhiệm vụ hoàn thành một cái tính một cái. Nãy đoàn đúng giờ lên mạng. Cút đi. Hu hu hu. Sao ký chủ lại mắng tôi? Chuyên nghiệp một chút được không? Dạ dày nguyên chủ bị loét. Không đi chữa bệnh đi ăn thịt. Cậu là muốn nguyên chủ sớm bị ung thư dạ dày C, H, E, T phải không? O, tôi là quản gia hệ thống mới. Xin lỗi, ký chủ. Nãy đoàn tròn vo lăn đi. Sau khi nãy đoàn biến mất, trong đầu Mạnh Tịch lóe lên một đoạn tình tiết trong sách. Cô từng đọc trong sách, để thu hút sự chú ý của Tần Phượng, nguyên chủ cố tình giả vờ bệnh. Sau khi Tần Phượng đón nguyên chủ về nhà, nguyên chủ liền làm âm đòi ăn thịt kho tàu. Kết quả, cha mẹ và anh trai của nguyên chủ đều chế giễu cô ấy. Nói nguyên chủ giả vờ bệnh quá giả, người nào đau dạ dày mà còn ăn được thịt kho tàu béo ngậy. Còn nói cô ấy chỉ là thèm ăn, mới giả vờ sống không bằng chết. Khi đọc sách, Mạnh Tịch cũng cảm thấy nguyên chủ quá làm màu. Bây giờ cô mới biết, nguyên chủ không phải giả vờ bệnh, mà là thật sự bị bệnh. Thịt kho tàu đó cũng hoàn toàn không phải cô ấy chủ động đòi. Đó chỉ là một cái bánh vẽ hư ảo mà Tần Phượng vẽ ra cho nguyên chủ ở cổng bệnh viện. Nguyên chủ có lẽ chỉ vì muốn ăn miếng thịt mẹ nấu, mới từ bỏ việc đi bệnh viện khám. Không ngờ cô ấy đến nhà họ Mạnh, không những không được ăn thịt, ngược lại còn bị gia đình đó châm chọc một trận. Cách chương.